Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 143, thấp thỏm chờ đợi 1. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Hoàng hậu, mục đích ai ra tới người cũng rõ ràng chứ. Thái hậu ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Hủ Liên. Nô tỳ biết, Hủ Liên nhàn nhạt đáp lại. Hoàng thượng muốn giải tán hậu cung, chỉ lưu lại một mình con, nhưng thân thể của con đã không thể sinh đứa nhỏ, nếu không ta cũng sẽ không phản đối. Thái hậu thở dài, tựa hồ cũng rất khó xử. Thân thể của nô tỳ biết rất rõ. Hủ Liên dừng lại một chút, thế nhưng hoàng thượng đã có con nối dòng rồi. Vì sao thái hậu còn muốn chấp nhất như vậy? Hủ Liên, cũng không phải ai ra muốn bức con. Chỉ là người trong hoàng thất, dưới gối ai không phải nữ nhân thành đàn. Hoàng thượng chỉ có một nhi tử là Trích Nhi, làm sao có thể khai chi tán diệp. Ta vừa là mẫu thân, vừa là thái hậu, cho nên không thể không làm vậy. Nô tỳ hiểu, Hủ Liên cúi đầu, cũng không nói nữa. Con có thể hiểu được khổ tâm của ai ra là tốt rồi. Dù sao thân là hoàng thượng, muốn chỉ yêu một người là không có khả năng. Cho dù làm được đi nữa, suy xét các phương diện thì cũng phải có nhiều nữ nhân. Thái hậu đứng lên vỗ vai Hủ Liên, sau đó rời đi, ta sao lại không muốn có đứa nhỏ của chính mình chứ? Nếu lúc trước, Hủ Liên nhấc tay đặt lên bụng, tuy đứa bé đã mất, nhưng Hủ Liên vẫn hoài niệm như trước, vẫn thường nghĩ không biết đứa nhỏ nếu được sinh ra sẽ giống mình hay giống Điền Chiết Hiên nhiều hơn. Hủ Liên, thế nào rồi, mẫu hậu nói cái gì? Vừa thấy Thái hậu đi ra, Điền Chiết Hiên liền cấp tốc vọt vào. Mẫu hậu chỉ là bảo ta suy nghĩ thoáng một chút thôi. Là mẫu thân, bà muốn chẳng có nhiều con cái cũng là chuyện thường. Hủ Liên cười cười, Trần An nói, Hủ Liên, chỉ cần ta để Trích Nhi làm con thừa tự của nàng. Vậy cũng tính là con nàng rồi, nàng không cần lo lắng. Điền Chiết Hiên vui vẻ nói, Hủ Liên lắc đầu, chúng ta trước tiên chờ Hoàng Kỳ trở về, được không, trước đó chàng không nên xung đột với mẫu hậu và các đại thần. Nhìn vẻ mặt cầu xin của Hủ Liên, Điền Chiết Hiên gật đầu, thực sự chỉ có đợi tin tức của Hoàng Kỳ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà bất luận kết cục như thế nào, Hủ Liên vĩnh viễn là thê tử duy nhất của hắn, hai người siết chặt tay nhau. Đều ngầm hiểu trong lòng. Cách chương.